từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 276, tôi xem ai dám ra tay. Góc truyện audio.com. Lý Quang Khải liếc nhìn Thái Kim Minh trong lòng có chút bất mãn, người này ngoan ngoãn, thật dụng tâm, anh ta thật sự không được, đừng nói nhảm nữa, hôm nay tôi chính là muốn phê anh. Lý Quang Khải không giấu giếm nói. Lục Tam Phong giơ lên vỗ tay, thán phục nói. Rõ ràng như vậy quá tốt, chỉ là với đầu óc của anh, còn định cùng tôi chơi mấy cái loại IQ cơ à, tại sao? Anh coi thường Tổng Giám Đốc Lý như vậy sao? Cậu Trịnh đứng lên, vẻ khinh thường trong lời nói của Lục Tam Phong khiến anh ta có chút không chịu nổi. Anh đứng đắn lắm hả? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không thể đi được. Tôi đi không được, xe ngay ở ngoài cửa, chân tôi không dài sao? Lục Tam Phong vẫy tay với Chu Hoài Đông và vài người nói. Có chỗ không thỏa kêu ba của anh đến tìm tôi. Anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi, tất nhiên, anh có thể bằng nắm đấm của anh, nhưng anh phải nghĩ đến hậu quả. Có rất nhiều người chen chúc ở cửa, đã thu hút người đến, nhiều người dừng lại xem, một số người biết Lý Quang Khải. Đây là ai, lại dám tự tiện đắc tội với cậu Lý? Không biết nữa, xem dáng vẻ chắc hôm nay có vẻ thảm rồi. Cách đây 6 tháng, một gã thân thủ đưa tay vỗ mông bạn gái nhà người ta, kết quả cả hai tay đều bị đánh gãy. Khốn nạn, có phải quá độc ác rồi không? Độc ác, toàn bộ người trong thành phố không ai không biết tiếng tăm của cậu Lý, không có người nào anh ta không dám khiêu khích, biết không? Không phải nói có một người tên Trịnh Bảy Lang cũng khá tàn nhẫn sao? Một đêm 7 con sói hả? Đó không phải sao, quái, tôi thấy cả 7 con hổ đều ở đây, xong rồi, sắp có động đất mất rồi. Tại sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài có mấy trăm người đi về phía bên này, hùng hổ, bảo an nhìn thấy những người này chặn cửa, ở chỗ này ngày nào buổi tối không đánh nhau vài lần cũng là chuyện thường như cơm bữa. Vừa định tiến lên thuyết phục anh ta rời đi, hoặc là ra ngoài đạm, nhưng nhìn thấy đông nghẹt người, anh ta sợ hãi lùi lại một bước, cũng không muốn nhúng tay vào những chuyện này. Lục Tam Phong vốn dĩ muốn lên xe, nhưng bị đám đông đột ngột ép vào, hàng trăm người xếp thành một bức tường vây chặt cửa, có người còn đang ăn cắp. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, đây là chuyện gì? Quản lý phòng tiếp phẩm luống cuống đứng lên, Chu Hoài Đông hai mặt, anh ta cũng được coi là người tầng lớp cao, ngày thường tiếp xúc với những người lịch thiệp giàu có, chưa từng thấy bọn côn đồ đường phố đánh nhau. Bây giờ có thể bàn chuyện một chút được không? Lý Quang Khải cười khinh thường nói, không xem ra Tổng Giám Đốc Lục luôn là một người có văn hóa, còn kêu ba của chúng tôi đi tìm anh. Anh xứng sao, cậu Trịnh cười nói, vừa rồi không phải dựa vào cửa hút thuốc nhẹ nhàng lắm sao, sao bây giờ sắc mặt lại đổi rồi. Đừng sợ, chúng tôi không giết người, chúng tôi chỉ đánh gãy xương của anh để anh nhớ thôi. Một tên ngoại lai dám khiêu khích chúng tôi, thật là mù mắt con mẹ nói rồi. Cậu Thầm khẽ đặt tay lên vai cậu Trịnh nói, anh chưa từng nghe nói thất hổ ở Bình Châu sao. Lục Tam Phong cảm thấy người quản lý phòng tiếp phẩm đứng sau lưng mình dùng mình, tuổi này đánh nhau là chuyện thường, bọn côn đồ sống tạm bợ ở khắp các ngả đường, nhất là cổng trường, một số tụ điểm ăn chơi thu rất nhiều phí bảo kê. Đây cũng là lý do phim điện ảnh mê hoặc thằng nhóc nhỏ, tình hình xã hội cũng như vậy. Góc truyện audio.com, thậm chí còn có giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chạy xe máy như bay cướp đoạt, nhưng Lục Tam Phong bây giờ đã giàu có, không có tiếp cận với mặt này của xã hội. Đừng run, run cái gì mà run. Thật khó xử, Lục Tam Phong lẩm bẩm vài câu, lặng lẽ đẩy anh ta ra ngoài, lẩm bẩm nói. Tới quầy lễ tân gọi cho Tổng Giám Đốc Trương, kêu mọi người đừng làm ca đêm, dùng xe kéo kéo toàn bộ qua, tôi kéo dài họ. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, né, người quản lý phòng tiếp phẩm lần đi từ phía sau. Lục Tam Phong nhìn 7 người này đứng thành một hàng, cao thấp béo, gầy toàn bộ đều có trên mặt lại nở nụ cười. Chập chập chập, các người thật sự có thể chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc được rồi. Tên của nhóm tôi đã chuẩn bị xong rồi, được gọi là một sự kết hợp kỳ lạ. Còn mẹ nó bây giờ, anh vẫn còn cứng đầu sao? Thái Kim Minh là người đầu tiên không phục, đi đến dùng ngón tay chỉ vào Lục Tam Phong. Quỳ xuống xin lỗi cậu Lý, tại sao tôi phải xin lỗi anh ta? Chấm, một quyền hôm đó của anh vô ích rồi à, anh nói ngày đó tại sao không đánh trả lại? Đã mấy ngày rồi, hết hạn rồi. Những người xung quanh vắt từng giọt mồ hôi cho Lục Tam Phong, bị hàng trăm người vây quanh, anh còn dám mạnh miệng, không sợ người ta mỗi người một cước đá chết anh sao? Nhiều người lần lượt lùi lại phía sau, vì sợ một lúc sau cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến mình. Mẹ kiếp, giao anh ta cho ông đây mau lên, cậu Trịnh giận dữ hét lên, đánh chết tính cho Lý Quang Khải. Lý Quang Khải sửng sốt quay đầu trừng mắt nhìn cậu Trịnh, thật sự cho mình lãnh chuyện này, Lục Tam Phong có thể bị đánh gãy chân, nhưng nhất định không được giết người được. Lý Quang Khải thấy ngày hôm đó ba của anh ta không dụng anh, có thể xem ra thế lực sau lưng người này không đơn giản. Hàng trăm người vây quanh Lục Tam Phong, ở đó có một người sợ tới mức la hét lên. Đám đông nghìn nghịt cong lên quả thực sự đáng sợ, Chu Hoài Đông vội vàng lùi lại. Chờ một chút, Lý Quang Khải nói, Lục Tam Phong, tôi cho anh một cơ hội khác, nếu không tôi ra lệnh cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Lục Tam Phong âm thầm tính toán thời gian, quản lý phòng tiếp phẩm đã cúp điện thoại cũng được một lúc rồi, từ trong túi móc ra một điều thuốc, châm một điều thuốc, nói. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, sư huynh, tôi thừa nhận các người người đông thế mạnh, anh là con dao tôi là con cá. Trương Phượng Tiên thấy nhóm người của Lục Tam Phong vẫn chưa trở về, cô ta càng cảm thấy tức giận, không cần hỏi cũng biết chắc đã bị cô gái nhà giàu làm cho mê muội rồi, trong lòng thầm mắng đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì. Điện thoại trên bàn vang lên, cầm lên nghe máy. Ai đó? Nửa đêm rồi. Tổng giám đốc Trương, có chuyện rồi. Chúng tôi bị chặn ở cổng quán karaoke Kim Đình. Có hàng trăm người nói muốn phế chúng tôi, dọa mọi người sợ chết khiếp. Tổng giám đốc Lục kêu cô gọi tất cả những người trực ca đêm, dùng xe chở hàng chở đến. Sao? Trương Phượng Tiên sợ tới mức trắng bệnh, đang tức giận, nhưng khi nghe thấy gặp chuyện xảy ra, cô ta vẫn rất lo lắng, vội vàng nói. Tôi biết, ngàn lần vạn lần không được xảy ra tai nạn gì. Nếu Tổng Giám Đốc Lục bị đánh, anh giúp chắn giúp anh ta. Chấm, quản lý phòng tiếp phẩm đầu bên kia điện thoại không nói nên lời, dựa vào đầu tôi phải chắn, người muốn đánh chính là Lục Tam Phong, mình tính là gì? Góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Trương Phượng Tiên vội vàng chạy xuống lầu, khi công nhân nghe nói không cần làm, lúc ấy toàn trường liền sôi sùng sục, lại nghe nói là đánh trận giúp CEO thì càng sôi sùng sục. Năm chiếc xe tải chạy ra từ cửa nhà kho, khu nhà xưởng yên tĩnh trở nên ồn ào, nhiều người cầm đuốc lần lượt lao lên xe, rồi tiến đến quán karaoke Kim Đình. Cập nhật chương mới nhất tải, đám đông gần như đè ép Lục Tam Phong đến tận mũi. Lý Quang Khải cầm gậy bóng chày để trên vai hỏi, đừng có ở đó mà tán gẫu với tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không tôi sẽ phế chân của anh với cây gậy này. Đám đông đè nén có vẻ vô cùng áp lực, khiến người ta khó thở. Trán Chu Hoài Đông đã đầy mồ hôi, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình đi theo Lục Tam Phong còn có thể có được trải nghiệm như thế này. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh kêu ba anh tới đi, tôi là thương nhân, không phải côn đồ, không cần dùng cách giải quyết của giang hồ như vậy. Lục Tam Phong nhìn anh ta nói, Lý Quang Khải hoàn toàn bị chọc tức giận, tay cầm gậy bóng chày chỉ vào Lục Tam Phong quát lên. Phế anh ta cho tôi xem ai dám phế anh ta. Chấm, một giọng nữ vô cùng hùng hồn xuyên qua, trong nhất thời kinh hãi không người nào dám làm, họ nhìn bên ngoài, nhân vật nào đến. Trương Phượng Tiên mặc một thân đen công sở, chân đi giày cao gót, vẻ mặt băng giá, cô ta vươn tay đẩy người ngoài cùng ra, sau lưng là hàng trăm người lên, mang theo cờ lê, gậy sắt, thiết côn, đủ loại công cụ trong tay. Đám đông tránh ra trừ một đường, Lục Tam Phong, Chu Hoài Đông, người phụ trách phòng thương mại nhìn chằm chằm vào cô ta đang đến, Trương Phượng Tiên rất ngầu đến không có bạn. Đây là ai? Tôi chưa từng thấy qua. Cậu Trịnh nói thầm, nhưng quá xinh đẹp, đây là tổng giám đốc của điện tử Thủy Hoàn. Trương Phượng Tiên đi tới, nhìn Lý Quang Khải nói. Làm gì vậy? Một đám người đánh vài người sao? Thật sự cho rằng chúng ta hỗn đản sao? Cô tới thì có ích gì? Anh nhìn ra ngoài xem. Tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài, toàn bộ người ở ngoài cửa lớn ồn ào, người xem náo nhiệt đều đứng trên đường lớn gây ùn tắc, hiện tại cũng không có điện thoại di động, nếu không nhất định trở thành tin tức tìm kiếm trên hot search. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lý Quang Khải, cậu Trịnh, cậu Thẩm và một đám người cũng sửng sốt, 100 người họ đa phần đều người sống tạm bợ, đa số là bỏ tiền ra tìm đến đánh nhau, dù sao cũng đánh vài người, căn bản dùng không được nhiều người như vậy chút nào. Chu Hoài Đông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã được kiểm soát. Cái gì, kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Lý Quang Khải nhìn chằm chằm Lục Tam Phong châm chọc. Dựa vào một người phụ nữ đứng ra, tổng giám đốc Lục quả thật là anh hùng. Lục Tam Phong tiến lên một bước, đưa tay ôm Trương Phượng Tiên cánh tay, rời cô ta trở về, nói. Lâu như vậy anh còn không có ra tay với tôi vẫn là câu nói đó, anh không đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Không đủ tư cách, anh là cái thá gì? 7 người chúng tôi cùng nhau đủ để gây nên một trận chấn động lớn ở thành phố này. Đó không phải là các người, mà là ba của các người chơi với tôi. Lục Tam Phong hừ lạnh một tiếng, quát, tôi chỉ cần vẫy tay, trận đại chiến này sẽ bắt đầu, tôi có thể chịu trách nhiệm. Còn các người thì sao? Tôi vung tay, trị giá hàng trăm tỷ, các người lấy gì chống lại? Góc truyện audio.com. Vừa nói ra lời này đã chói tai, trong thành cũng không tìm được mấy ít người đủ tư cách nói ra lời này, giá trị mấy trăm tỷ không phải chuyện đùa, không chỉ có tiền, còn có thực lực. 7 người tái mặt, dù sao đây cũng là điểm yếu của họ, dù sao họ cũng chỉ là con cái, không phải ba. Sắc mặt của Lý Quang Khải xấu như gan lợn, những lời này trực tiếp đánh vào chỗ đau của anh ta, vẻ mặt gớm ghiếc, hai tay nắm chặt từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phế anh ta cho tôi, để tôi xem ai dám làm điều đó. Một tiếng hét tức giận khác từ bên ngoài vang lên. Cách Trương.